Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 năm bắt chước, vào thời điểm Lý Yến Hồng sắp tốt nghiệp, mọi chuẩn bị đã hoàn tất, anh ta thậm chí còn giả dạng Lý Yến Hồng để gặp người yêu kia và đối phương hoàn toàn không nghi ngờ anh ta biết thời cơ đã chín mùi, tìm cơ hội loại bỏ Lý Yến Hồng sau đó giả danh Lý Yến Hồng đến đơn vị mới. Vì ở đó không có bạn cùng lớp sống chung, ngay cả khi có những điểm khác về tính cách với Lý Yến Hồng cũng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa Lý Yến Hồng và gia đình không có tình cảm tốt, cũng không thường xuyên liên lạc với gia đình, điều này khiến anh ta sử dụng danh tính Lý Yến Hồng một cách thuận lợi. Nhờ vậy anh ta đã vượt qua nhiều lần kiểm tra và cuối cùng trong năm nay, anh ta nhận được nhiệm vụ mới, đó là đến biên giới phối hợp với các hoạt động ở đó. Vì vậy anh ta tự nhiên viết thư cho Lý Yến Nhi, thừa nhận sự hẹp hòi của bản thân và với lý do chăm sóc chị gái, anh ta đã đến đó. Ban đầu mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nhưng sau đó trên chuyến tàu đã xảy ra sự cố. Đồng đội của anh ta bị bắt, khiến anh ta không dám tham gia hành động. Anh ta chỉ nghĩ đến việc không được lộ diện nhưng khi đến khu gia đình, anh ta phát hiện ra một việc, cô bé bị anh ta va phải trên xe lại là người trong khu gia đình. Lúc đó, anh ta cảm thấy Tô Vãn là một người nhạy bén. Vì khi va phải anh ta, cô dường như đã nhận ra anh ta không phải là phụ nữ. Vì vậy khi đến nơi đóng quân, anh ta cũng không dám hành động bừa bãi nhưng anh ta cũng không muốn ngồi chờ chết. May mắn thay, anh ta nghe lén được lời phàn nàn của Chu Xuân Mai bên cạnh về việc con dâu không sinh được con trai. Lập tức anh ta nghĩ ra một kế hoạch, gợi ý Chu Xuân Mai bỏ rơi cô cháu gái của mình. Thực ra anh ta đã sắp xếp người của mình ở gần đó để đón cô bé. Anh ta tính toán rằng ngay cả khi thất bại, ít nhất anh ta cũng có thể gửi thêm một người cho tổ chức và cô bé này là con của sĩ quan đóng quân. Nếu có thể sử dụng cô bé, sau này sẽ rất có lợi cho các hoạt động. Kết quả là lần này lại thất bại. Sau lần này anh ta nhận ra rằng những người trong sân nhà hoàn toàn không nghi ngờ anh ta. Thậm chí Chu Xuân Mai gây rối như vậy mà người đứng đầu nơi đóng quân cũng không nghi ngờ anh ta. Lúc này, anh ta cuối cùng cũng yên tâm. Anh ta nói rằng một người phụ nữ bình thường làm sao có thể nhạy bén đến vậy. Rõ ràng, lần này anh ta đã tính toán sai. Tô Vãn không nghĩ rằng người này lại tính toán nhiều như vậy nhưng sau khi nghe xong, cô cảm thấy buồn cười. Tất nhiên anh ta cũng đáng đời. Thực ra lúc đó cô hoàn toàn không nhận ra anh ta không phải là phụ nữ. Cô chỉ nghĩ rằng người này nhìn cô hai lần, lo lắng anh ta phát hiện ra mình. Thật không ngờ anh ta lại còn nhát gan hơn cô. Dù sao đi nữa, lần này cũng đã giải quyết được nguy cơ, mặc dù nguy cơ ở nơi đóng quân đã được giải quyết nhưng Chu Hoài Thần lại phải đi thực hiện nhiệm vụ. Vì thời gian cấp bách thậm chí không có thời gian chuẩn bị, may mắn là Chu Hoài Thần đã quen với điều này, thu dọn đồ đạc chỉ mất vài phút. Thời gian còn lại, anh ta định dành để ở bên Tô Vãn. Tuy nhiên khi quay lại nhìn vợ mình lo lắng cho anh, chuẩn bị quần áo cho anh cảm thấy xấu hổ. Vãn Vãn, xin lỗi. Chưa đồng hành với em được bao lâu thì anh đã phải rời đi. Là chồng, anh cảm thấy mình đã không hoàn thành trách nhiệm. Lời nói này khiến Tô Vãn mềm lòng. Thực ra, với tư cách là người nhà của quân nhân, cô vẫn có ý thức. Hơn nữa nếu cô mặc bộ quân phục này, cô cũng sẽ rời đi mà không do dự, vì đây là trách nhiệm lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn không cảm thấy mình có gì, ngược lại còn lo lắng cho Chu Hoài Thần. Anh đi lần này bao lâu? Có nguy hiểm không? Cách chương.